Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2571, bại lộ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một tòa hùng thành, sừng sững ở đại địa phía trên, thoạt nhìn, so lưỡng giới thành còn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dọc theo một tòa cửa thành to lớn, đi vào thành trì. Thật nhiều chủng tộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào cửa thành về sau, Lục Minh phát hiện ở thành trì trên đường cái, người đến người đi, phân làm các cái bất đồng chủng tộc. Liếc nhìn lại, Lục Minh phát hiện tối thiểu hơn 10 cái chủng tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tộc mặc dù cũng có, ngược lại là ít nhất. Bạo loạn tinh hà, hội tụ các cái bất đồng chủng tộc quả nhiên không sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Những ngày này Lục Minh đi đường quá trình bên trong, có khi cũng sẽ cùng Tổ Long nói chuyện phiếm. Tổ Long cũng nói cho Lục Minh rất nhiều liên quan tới hồng hoang vũ trụ sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang vũ trụ, vô biên vô hạn, thực sự quá lớn, có vô số cái sinh mệnh tinh cầu. Ở hồng hoang vũ trụ bên trong, có vô số cái hạt giống tộc phân biệt chiếm cứ mảng lớn địa hạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này địa hạt gọi là tinh vực, mỗi một tòa tinh vực phía dưới, lại có rất nhiều sao sông, mỗi một tòa tinh hà phía dưới, sinh mệnh tinh cầu, đều nhiều hơn kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên La Điện vị trí chính là hồng hoang vũ trụ giáp danh khu vực một mảnh gọi là bạo loạn tinh hà địa phương. Bạo loạn tinh hà có thể nói hồng hoang vũ trụ nhất cằn cỗi tinh hà một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này, những cái kia thế lực cường đại căn bản chướng mắt cho nên cũng đã trở thành một mảnh tương đối đặc thù tinh hà. Từng cái trong chủng tộc lăn lộn ngoài đời không nổi, hoặc là đào phạm, hoặc là bị người đuổi giết đều sẽ chạy tới bạo loạn tinh hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bạo loạn tinh hà, liền hội tụ vô số chủng tộc. Nơi này, tràn ngập hỗn loạn, chém giết khắp nơi có thể thấy được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, bạo loạn tinh hà cũng hình thành nguyên một đám lớn nhỏ thế lực khác nhau, những cái này thế lực lẫn nhau chinh phạt cũng khắp nơi có thể thấy được. Làm Lục Minh lần đầu tiên nghe nói nơi này, lại là hồng hoang vũ trụ nhất cằn cỗi địa phương một trong, hắn quả thực chấn động kinh ngạc một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này tu luyện hoàn cảnh ở Lục Minh xem ra, đã cực kỳ kinh người, so thiên giới tốt rồi gấp mấy chục lần. Chỗ như vậy thế mà còn là hồng hoang vũ trụ nhất cằn cỗi địa phương, cái kia những cái kia tu luyện hoàn cảnh địa phương tốt lại nên hạng gì kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, Lục Minh trong lòng, khá là mong đợi. Hắn cảm giác hồng hoang vũ trụ, sẽ so thiên giới nguyên giới, tà thần giới, càng thêm đặc sắc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thái Hư Thánh Triều đây, Lục Minh không chỉ có nhớ tới Bạch Nha nói tới Thái Hư Thánh Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Tuyền Sơn chủ nhân Kinh Vũ chính là đến từ Thái Hư Thánh Triều, Thái Hư Thánh Triều, lại tại phương nào? Lục Minh từng hướng Tổ Long nghe qua, nhưng là Tổ Long lắc đầu, hắn căn bản chưa nghe nói qua Thái Hư Thánh Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long chính là ở bạo loạn tinh hà, sinh trưởng ở địa phương, theo chính hắn nói tới, hắn cả một đời, đều chưa từng đi ra bạo loạn tinh hà. Lục Minh ở trên đường cái quay trở ra, nơi này từng cái chủng tộc đều có tự nhiên không có ai đi chú ý Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, xem ra, hư thần cảnh cũng không phải quá nhiều sao. Lục Minh dạo qua một vòng phát hiện, trên đường cái phần lớn người, đều tương đối cùng võ đế cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở hồng hoang vũ trụ cũng là khuy hư cảnh, chân hư cảnh, động hư cảnh, hóa hư cảnh. Đạt tới hư thần cảnh người cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là hóa hư cảnh còn có bán thần, Lục Minh thấy được nhiều nhất, xem ra ở hồng hoang vũ trụ cũng không phải tùy tiện liền có thể đột phá võ thần cảnh. Lục Minh dạo qua một vòng, liền tìm một cái khách sạn ở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó mấy ngày, Lục Minh cũng sẽ ở trong thành trì đi dạo, hoặc là đi một chút tiểu lâu, nghe ngóng tin tức. Lục Minh biết rõ truyền tống trận, chỉ có ở hai tòa thành trì lớn nhất có thế nhưng hai tòa thành trì, đều có Nguyên La Điện số lớn cao thủ trấn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn không nên mạo hiểm thử một lần đây. Lục Minh suy nghĩ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ dịch dung phía trước truyền tống trận, xem có thể hay không thừa cơ lừa dối chót lọt. Nhưng là, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn, hắn thần tức thuật, mặc dù ở thiên giới trăm phát trăm trúng, nhưng là nơi này là hồng hoang vũ trụ, cường giả nhiều lắm, ai biết những cường giả kia có thể hay không nhìn thấu thần tức thuật ngụy trang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, theo Lục Minh tu vi tăng lên, thần tức thuật tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khó lấy che giấu khí tức của hắn. Đây là tự nhiên, tu vi càng mạnh khí tức lại càng hùng hậu, phải cải biến che giấu, thì sẽ càng khó, trừ phi có càng thêm tinh diệu thu liễm khí tức pháp môn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước quan sát một đoạn thời gian, nhìn xem có hay không những biện pháp khác, nếu như thực sự không được chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lục Minh hạ quyết định, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau thời gian bên trong, Lục Minh thì ở tòa này thành trì lưu lại, một bên tu luyện, một bên nghĩ biện pháp. Góc truyện audio.com, ở chỗ này, Lục Minh tu luyện tốc độ xác thực muốn so thiên giới nhanh rất nhiều, Lục Minh lúc nào cũng lấy kinh vũ chân dung lĩnh hội chúa tể chi ý tiến bộ nhanh chóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá kinh vũ trên bức họa có phong ấn, Lục Minh đến nay còn mở không ra, đoán chừng vẫn là hắn tu vi không đủ. Trong nháy mắt liền đi qua 2 tháng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 tháng, Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lĩnh hội tiến bộ một đoạn, có thể so sánh ở thiên giới 10 năm tu luyện. Tin tưởng không được bao lâu, hắn tu vi, lại có thể tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, một ngày này, Lục Minh ở trên đường cái chuyển, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, bá, trên bầu trời có mấy đạo lưu quang chợt lóe lên, là mấy cái hư thần cảnh cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày gần đây nhất phụ cận cao thủ càng ngày càng nhiều. Đích xác bọn họ giống như đang tìm người nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xung quanh không ít người đang nghị luận. Chẳng lẽ là Nguyên La Điện cao thủ, đang tìm ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Hắn bắt lại Khang Long, Nguyên La Điện chắc chắn sẽ không buông tha hắn, sẽ phái ra số lớn cao thủ đuổi bắt hắn, cũng là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp đó, Lục Minh làm việc càng thêm cẩn thận, nhưng về sau mấy ngày, Lục Minh phát hiện ẩn hiện ở tòa thành trì này cao thủ không tăng phản giảm, có càng ngày càng nhiều xu thế. Thậm chí có một số người đi vào thành trì, ánh mắt sắc bén khắp nơi liếc nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ, đối phương khóa chặt tòa thành trì này một dạng. Lục Minh trở lại khách sạn, đem Tổ Long gọi ra, đem chuyện này nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, đối phương khẳng định khóa chặt ngươi, ngươi mới từ thiên giới đi ra không bao lâu, còn không có cùng hồng hoang vũ trụ đồng hóa, trên người khẳng định mang theo nồng nặc thiên giới khí tức, đối phương chỉ cần tốn một chút thời gian nghiên cứu, không khó khóa chặt ngươi. Tổ Long sắc mặt đại biến nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá, đối phương không có lập tức tìm tới ngươi, giải thích bọn họ chỉ có thể xác định đại khái phạm vi, mà không thể chính xác xác định ngươi, hiện tại, ngươi muốn mau chóng rời đi nơi này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tổ Long nói, tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không do dự, đem Tổ Long thu gần tiểu thế giới, Lục Minh đi thẳng khách sạn, hướng về thành trì bên ngoài đi, không lâu, Lục Minh ra khỏi cửa thành, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Dừng lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh phi hành một đoạn về sau, trước mặt có 2 người bay tới, một người trong đó quát lớn. Lục Minh tâm lý nhảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là hai trung niên đại hán, đều có hư thần cảnh tu vi, một người trong đó trong tay cầm một cái thủy tinh viên cầu, giờ phút này, cái kia viên cầu lấp lóe lấy hào quang nhỏ yếu. Hai trung niên đại hán, hướng về Lục Minh bay tới, làm gần sát Lục Minh thời điểm, cái kia thủy tinh viên cầu, bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là hắn, hai trung niên đại hán ánh mắt sáng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh trực tiếp bạo trùng mà ra, hướng một phương hướng khác cực tốc bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đứng lại cho ta, chấm, truy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai trung niên đại hán cực tốc hướng về Lục Minh đuổi theo. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.